Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Chiến Hậu Những Kia Sự Tình, chương 26, Miêu Miêu, hạ xuống sờ thi thể, Yêu Tinh nói ngươi may mắn đặc biệt cao, Tiêu Dao đang băng phái kênh bên trong bắt chuyện một tiếng. Úc Vãn Vãn trả lời một câu, xoay người liền xuống núi. Hắc Sơn Đại Vương cùng Tô Tĩnh các loại người đã sớm chờ ở thi thể bên cạnh. Hắc Sơn Đại Vương hai tay tạo thành chữ thập lẩm bẩm nói. Thượng đế phù hộ, nhất định phải có trứng rồng A, trứng rồng A, trứng rồng A, sau đó vừa nhìn về phía Úc Vãn Vãn, Miêu Miêu A, ta có thể thành hay không vì là Long Kỵ Sĩ nhưng là xem ngươi này một tay A. Tiêu Dao cũng rút đi chỉ huy thì quả cảm. Cằn nhằn thao nói, thần trang, hy hữu vật liệu, sách skill, có bao nhiêu ra bao nhiêu, càng nhiều càng tốt a. Tô Tĩnh lôi kéo Úc Vãn Vãn tay, nghiêm túc nói, Vãn Vãn a, tuy rằng ta không tham gia chiến đấu, thế nhưng đây chính là chúng ta thượng đế chi loại kém nhất chỉ Long Boss. Toàn bộ tối thế giới con thứ hai Long Boss, khẳng định là muốn đặt ở diễn đàn thượng bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Vì lẽ đó ngươi phải cố gắng lên a. Cửu ca vẫn là một mặt ôn văn nhĩ nhã, Tĩnh Tĩnh đứng thẳng lại như một bộ họa. Miêu Miêu ngươi không muốn quá sốt sáng, lấy ra cái gì cũng tốt, dù sao cũng là Long Boss, ra đồ vật sẽ không quá kê monster. Úc Vãn Vãn ép áp lực thật lớn QAQ, lấy lại bình tĩnh, nàng ngồi xổm người xuống đi, đưa tay liền sờ về phía xác rồng phía dưới. Rất nhanh trên mặt đất liền chồng chất một đống đồ vật. Thi thể sờ xong, còn lại cũng phải giao cho học thu thập ngoạn ra giải quyết đi. Dù sao cũng là long, toàn thân đều là báu vật bối. Những người còn lại liền ngồi trên mặt đất, trong mắt liều lĩnh kim quang nhìn trên đất cái kia chồng chiến lợi phẩm money. Trứng rồng, đánh giá, có thể ấp ra kỵ sủng trứng rồng, lén lút nói cho ngươi. Kỳ thực làm rán trứng cũng là ăn thật ngon u người muội a, làm sao có khả năng làm rán trứng. Hắc Sơn Đại Vương trước tiên liền đem trứng rồng phủng đến lòng bàn tay. Mọi người cũng đều ngầm thừa nhận cho hắn, dù sao cũng là thượng đế bên dưới bảng hiệu kỵ sĩ. Nhạc Hắc Sơn Đại Vương cũng không kềm được bình thường tấm kia hờ hững mặt. Cười sán lạn cực kỳ. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm Money, vài rồng áo giáp, cấp thần trang bị, vài rồng chiến ngoa, cấp thần trang bị, thanh long yển nguyệt đao, cấp thần trang bị, sách skill, băng long đạn, pháp sư, sách skill, hàn băng cạm bẫy, thợ săn, sách skill, băng kính, chiến sĩ, long tiên hương, hy hữu dược liệu, cỏ dâu rồng, hy hữu dược liệu, hàn băng quả, hy hữu dược liệu. Tiêu Dao mấy cái mới coi như chân thực đã được kiến thức cái gì gọi là tiểu hồng tay. Sờ thi thể đồng dạng là có thể lấy ra đến chừng 30 món đồ. Có người lấy ra tới một người hai cái thần trang sách skill. Cái khác đều là vật liệu, mà Úc Vãn Vãn mạnh mẽ lấy ra đến rồi 10 cái thần trang thêm vào 8 bản sách skill. Coi như là vật liệu cũng đều là hy hữu vật liệu. Một cái hàng thông thường đều không có. Này dù cho là Long Boss đẳng cấp ở nơi đó bày. Úc Vãn Vãn vận may cũng là không thể khinh thường. Hí ha hí hửng đem chiến lợi phẩm chia xong. Úc Vãn Vãn cũng chia đến nhất trang bị. Vẫn là Tiêu Dao tự mình chọn. Một cái mục sư thần trang. Level 50 là có thể đổi. Xanh nhạt mục sư bào. Mặt trên dùng màu xanh đậm sợi tơ thêu lít nhít hoa văn. Hơi rung nhẹ tránh ra không giống nhau ánh sáng. Phỉ thúy trường bào, trang bị loại trí lực cộng 2800 thể chất cộng 1200 skill đặc thù. Sinh mệnh chi lục, ở rừng rậm trong hoàn cảnh kỹ năng hiệu quả lên cao 10% money skill đặc thù. Hồ quang, tiêu hao 20% HP một lần phát động hồ quang công kích. Đối với địa phương tạo thành tương đương với trí lực trị gấp 3 thương tổn. Phỉ thúy trang phục, 16, tập hợp đủ chọn bộ phỉ thúy trang phục, đều sẽ có hiệu quả đặc biệt nha thân tương đương không đến một phát à tương đương đánh giá. Đây là một đoạn xúc động lòng người ái tình, băng xương cự long yêu sinh mệnh lục long, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ một cái ở tại ấm áp Nam Bộ, một cái ở tại lạnh lẽo phương Bắc, băng xương cự long không thể làm gì khác hơn là trộm đi sinh mệnh lục long thích nhất cái kia bộ quần áo, mỗi ngày mỗi đêm thấy vật nhớ người tương đương díu dít anh. Tin tức tốt chính là, bọn họ hiện tại rốt cục ở thế giới một đầu khác gặp gỡ. Búc Vãn Vãn khóe miệng co giật một thoáng, rất cảm động nhất cố sự làm sao để cái này đánh giá chỉnh nàng như thế muốn nhổ nước bọt. Bất quá cố sự tuy rằng cẩu huyết một chút, trang bị ngã, cũng thực là không tồi, tuy rằng ở Bắc Bộ tác dụng thấp chút, nếu như đặt ở Nam Bộ, item này giá trị còn có thể tăng gấp đôi. Bất quá dù sao cũng là thần trang, level 50 liền có thể dùng tới, huống chi vẫn là trang phục, Búc Vãn Vãn cũng là thật vui vẻ nhận lấy, tuyên bố sau khi giải tán, mọi người cũng đều nên logout logout, này một hồi tuy rằng toàn bộ hành trình cũng là 4-5 tiếng, đối với đánh một cái boss tới nói thật sự không dài. Thế nhưng không chịu nổi thần kinh cần căng thẳng. Tiêu Dao nói rồi sau khi giải tán, mọi người dồn dập cáo biệt, Búc Vãn Vãn cũng rơi xuống tuyến, lấy nón an toàn xuống thời điểm, cảm giác vây được con mắt đều không mở ra được, bên cạnh Tô Tĩnh cũng là uể oải cực kỳ, liền mỗi ngày tất làm mô đều không tinh thần đầu làm. Hai người vội vội vàng vàng rửa mặt xong xuôi, lẫn nhau nói ngủ ngon, liền ngủ thật say, sau đó mấy cái cuối tuần. Búc Vãn Vãn login tần suất cũng không cao, vừa đem đẳng cấp kéo đến level 50, đổi phỉ thúy trang phục, level 50 xem như là một cái đại chúng bình quân đẳng cấp. Hiện tại tối thế giới đại đa số ngoạn gia cũng đều ở cái này đẳng cấp. Gần nhất một quãng thời gian, bang hội bên trong người đều đang bận khai hoang tân phó bản. Liền ngay cả Tô Tĩnh cũng là đến đi vội vàng. Mỗi ngày trở lại phòng ngủ chính là chơi game, bất quá đối với này Úc Vãn Vãn biểu thị rất lý giải. Úc Vãn Vãn, dù sao đều là trò chơi thiếu nữ bằng V kép bằng đối với thượng đế bên dưới đem long boss xóa sạch cùng tân phó. Bản sinh ra sự tình, quá 3-4 thiên tài tuôn ra đến, là cho thượng đế bên dưới đầy đủ khai hoang thời gian. Thế nhưng phàm là đẳng cấp cao phó bản, đều không phải dễ chịu, Búc Vãn Vãn cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể yên lặng vì bọn họ cố lên. 50 cấp sau khi, ngoạn gia là có thể tự mình lựa chọn gia nhập thần giới hoặc là ma giới. Vậy cũng là một cái trận doanh lựa chọn, gia nhập sau khi, kỹ năng cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, so với như thần giới mục sư chính là thần thánh mục sư. Kỹ năng lấy thêm huyết làm chủ. Skill tấn công cực nhỏ, mà ma giới mục sư liền sẽ biến thành ám dạ mục sư. Kỹ năng chính là thêm huyết, công kích, phụ trợ một thể. Ngày này, Búc Vãn Vãn vừa lên nết liền đến băng xương thành thần điện. Đây là băng xương thành bên trong tối đồ sộ cùng cao lạnh kiến trúc. Cổ La Mã thức kiến trúc, không nhiễm một hạt bụi đá cẩm thạch mặt đất, xanh vàng rực rỡ khung đỉnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được thánh ca ở ngâm tụng, đại điện trước đóng giữ 12 vị thiên sứ bốn cánh. Đây là mỗi cái thần điện tiêu phối, có người nói muốn nhìn thiên sứ dễ dàng nhất phương pháp chính là đi thần điện. Tuy rằng một lời không hợp sẽ bị xoa đi ra ngoài. Đứng lại, thần điện trọng địa, người không phận sự miễn tiến vào, Búc Vãn Vãn vừa cất bước về phía trước, một cái thánh kiếm liền ngăn cản nàng. Tay cầm thánh kiếm thiên sứ nghĩa chính ngôn từ quát lên. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom mị QAQ không muốn thả phi ta. Hết chương.